Chương 772, bán tới trên tường 10 hát sáng, Tây Dương thành bên trong, cảnh giới ti trước cửa. Cắt đờ gì năn điểm tâm xong liền vẫn đứng ở chỗ này, mỗi khi nghĩ đến muốn đi thấy mình phụ thân, nội tâm liền có một tia kháng cự. Nhưng nàng nhớ tới cha mình đem tự mình xem như thẻ đánh bạc kinh lịch, mặc dù hận, nhưng thế nhưng cài giặc cuối cùng vẫn là cha mình phảng phất là quyết định, cầm lưu cho tín vật. Cắt đờ gìn cất bước đi vào cảnh giới ti, nghiệm qua tín vật về sau, bị người một mực đưa đến cảnh giới ti chỗ sâu. Nơi này, có một chỗ đại lao, giam giữ lấy những cái kia trọng yếu tội phạm, mà cải giặc cùng tộc liền giam giữ ở chỗ này. Cắt đờ gìn đi theo dẫn đường kỵ sĩ, đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất. Nơi này 10 điểm âm u ẩm ướt, chỉ có trên vách tường kia yếu ớt ngọn lửa tại chập chờn, kia là ngọn đèn nhóm lửa diễm. Cắt đờ gìn tiểu thư, ngay ở phía trước. Dẫn đường kỵ sĩ dừng lại bước chân đạo, hắn chỉ hướng lối đi phía trước, chỗ sâu nhất một gian nhà tù. Tạ ơn. Cắt đờ gìn khẽ vuốt cằm, sau đó tự mình đi thẳng về phía trước. Nàng biết do kỵ sĩ này, là muốn lưu điểm không gian, để cho mình có thể cùng phụ thân một chỗ một hồi. Mau thả ta ra ngoài, lớn mật lưu phong, phụ thân ta thế nhưng là đại công tước. Giam giữ nhóm chúng ta thế nhưng là trọng tội. Người còn chưa thấy đến, Cắt Đờ Dìn liền đã nghe thấy nắm đi đang gào thét, cái này khiến nàng lông mày chậm rãi nhăn lại tới. Cắt Đờ Dìn chậm rãi đi vào giam giữ lấy cải giặc cùng nắm đi nhà tù trước, mượn yếu ớt ánh đèn, nhìn thấy. Tại trong phòng giam, cải giặc đang túi đầu, tựa ở bên tường, mà tộc thì nằm thẳng trên mặt đất, miệng ngay tại giống giận một chút lời khó nghe ngữ. Cắt đờ gìn đến, ngăn trở một chút tia sáng, nhường nằm trên mặt đất tộc có chỗ phát giác, cái gặp hắn mãnh liệt bò người lên, nhìn về phía nhà tù bên ngoài. Mặc dù ánh đèn rất tối, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra cắt đờ gìn. Tộc đứng dậy trực tiếp ghé vào trên cửa lao, la lớn, cắt đờ gìn là ngươi sao tộc thanh âm, bừng tỉnh đang nhắm mắt tu dưỡng cải giặc, hắn ngẩng đầu. Đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa kia thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy đại khái thân hình. Là ta. Cắt đờ gìn thanh âm có một chút điểm run, không lắng nghe lời nói là nghe không hiểu. Ngươi nhất định là cùng Lưu Phong cầu tình, muốn thả nhóm chúng ta ra ngoài đúng không? Tộc phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đưa tay muốn nắm cắt đờ gìn, thế nhưng tay hắn quá ngắn, căn bản với không tới. Ta cắt đờ gìn đột nhiên không biết rõ muốn làm sao mở miệng, nhìn xem tộc cùng cải giặc con mắt. Trầm mặc sẽ, cắt đờ gìn hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói, các ngươi trước đó hành động, ngươi cảm thấy Lưu Phong sẽ làm thế nào không phải đến phóng nhóm chúng ta ra ngoài vậy ngươi tới làm gì, là đến xem nhóm chúng ta chê cười sao tộc đem vươn đi ra để tay xuống tới, trừng trong mắt nhìn xem cắt đờ gìn. Ta chỉ là đến xem. Các ngươi trôi qua thế nào? Cắt đờ gìn bình phục lại nội tâm cảm xúc, tận lực để cho mình thanh âm bảo trì bình ổn. Cũng tiến vào đại lao, trôi qua còn có thể tốt cắt đờ gìn, ta xem ngươi chính là đến xem nhóm chúng ta trò cười. Tộc chỉ vào cắt đờ gìn, tức giận A Xích, chính liền phụ thân được đưa vào đại lao, cu nở dê không thay nhóm chúng ta văn mài, là thật muốn trơ mắt nhìn xem nhóm chúng ta. Được đưa đi đảo quáng sao hắn tại địa lao ngốc những này thời gian, còn nghe không ít phạm nhân nói chuyện, nhiều nhất chính là nghe được phạm trọng tội người đều muốn đưa đi đảo quáng. Ta cắt đờ gìn không biết do nói cái gì. Đối mặt trong đại lao, mặc áo tù hai vị, cắt đờ gìn có gan nghị quay đầu bước đi xúc động. Đi gặp cắt đờ gìn không nói gì, cơ tay, còn muốn nói nhiều cái gì. Ngâm miệng. Không đợi nắm đi lái miệng. Cải giặc liền tức giận đánh gậy nắm đi. Nắm đi bị cải giặc thanh âm trấn trụ, hắn từ trước đến nay là sợ cha mình, cho dù là bị giam tiến vào đại lao, cũng sẽ không thay đổi sự thật này. Đạp đạp đạp cải giặc chậm rãi đứng dậy đi vào cửa nhà lao trước, xuyên thấu qua cửa nhà lao khoảng cách, nhìn ra phía ngoài cắt đờ gìn, trong hai mắt có áy náy. Cải giặc đột nhiên trầm giọng nói, cắt đờ gìn, là phụ thân có lỗi với ngươi. Lời này lập tức nhường cắt đờ gìn thân thể run lên, lần này tới nàng không nghĩ tới tự mình sẽ từ phụ thân trong miệng, nghe được một câu nói như vậy. Không đơn thuần là cắt đờ gìn như vậy, liền liền nắm đi QNZ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nghe thấy mình phụ thân xin lỗi. Cắt đờ gìn ha hô cờ mô mờ, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, nội tâm đã loạn như bánh quai trèo. Gặp cắt đờ gìn không nói gì, cải giặc liền tiếp tục nói, Lưu Phong hẳn là đối ngươi rất tốt đi. Cắt đờ gìn gật gật đầu, tại Tây Dương Thành trong khoảng thời gian này, là nàng lớn lên đến bây giờ, trôi qua rất vui vẻ thời điểm. Vâng, ngày đó tại trên sân khấu, trông thấy ngươi cười trò, ta liền biết rõ. Cải giặc tự rêu nói, nhớ tới cắt đờ gìn từ nhỏ đã bị tự mình, xem như hàng hóa đến bồi dưỡng, mới đưa đến hôm nay loại này tình trạng, xem như tự mình gieo gió gặt bao hắn tại địa lao bên trong nghĩ quá nhiều, người theo chỗ cao ngã xuống đến về sau, hết thể cũng bị đánh hồi trở lại nguyên điểm, nghĩ càng nhiều là một chút không hề nghĩ rằng sự tình. Có lẽ, là biết do quyền lực truy cầu đã vô vọng, ngược lại để cho người ta nghĩ thông suốt. Ta không yêu cầu xa với ngươi tha thứ ta, nhưng là hiện tại bắt đầu, ta hy vọng ngươi có thể trôi qua vui vẻ. Cái giặc tựa hồ là lương tâm phát hiện, nói với cắt đờ dỉn ra dạng này một đoạn văn ngữ. Cắt đờ dỉn cũng nhịn không được nữa, túi đầu xuống, nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, nàng im ắng nghẹn ngào. Một hồi lâu cắt đờ dỉn ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng nói, nghe nói tứ vương tử được an bài tại một chỗ trong đình viện, làm lấy một chút thủ công sống, ta sẽ đi cùng Lưu Phong cầu tình, để các ngươi đi cùng tứ vương tử làm bạn. Nàng cuối cùng vẫn không đành lòng, chính nhìn xem phụ thân, được đưa đi tối tăm không mặt trời quạng mỏ đào quáng. Ha ha, cải giặc đột nhiên cười, kết quả này hắn đã rất hài lòng, kết quả này, đủ để chứng minh nữ nhi của mình, trong lòng vẫn là có chính mình cái này phụ thân. Đồng thời nội tâm của hắn cu nở dê buông lỏng một hơi, lấy ra công sống so với đi quạng mỏ đào quáng, nhẹ nhõm không biết rõ bao nhiêu. Cắt đờ dỉn kinh ngạc chính nhìn xem phụ thân nụ cười trên mặt, sau đó quay người đi ra ngoài, nàng tâm tư thông minh, bất kể có phải hay không là thành tâm, nhưng mình ít nhất an tâm. Nhường Lưu Phong cẩn thận một chút đại vương tử. Sau lưng chuyển đến cải giặc thanh âm. Đạp đạp cắt đờ dìn dừng lại một cái, sau đó tiếp tục đi ra phía ngoài. Chờ đã lâu kỵ sĩ mắt nhìn chỗ sâu nhà tù, sau đó chậm rãi đóng lại thông đạo cửa lớn. Đây là đại vũ đạo thứ hai phòng hộ, coi như bên trong cửa nhà lao bị phá ra, cu nở dê không ai có thể rời đi đại lao. Ẩm cửa lớn khóa lại. Trông thấy cắt đờ dìn đi, nắm đi mới xem chừng hướng cải ra hỏi, phụ thân. Tại sao muốn nhắc nhở Lưu Phong xem chừng đại vương tử nếu như Lưu Phong bại, nhóm chúng ta rơi xuống đại vương tử trong tay, hạ chẳng, cũng chỉ có một con đường chết. Cái giặc chính nhìn xem cái này bùn nhau đỡ không lên tường nhi tử, nội tâm một trận thở dài, hối hận trước đây tại sao không có đem hắn bắn tới trên tường đi. Hiện tại tối thiểu tại Lưu Phong trong tay, còn có thể sống tạm, đến đại vương tử trong tay. Lấy Lucia tâm ngoan thủ lạt tính cách, còn có bọn hắn trước đó phản bội, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Dù sao, đại vương tử thế nhưng là chính liền phụ thân cũng dám mưu sát lang nhân.